Lược Thiên Ký, chương 37, Giang Dương Tiểu Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Phương Hành còn chưa đắc ý bao lâu, đã thấy Liễu Tam trầm mặc không nói đuổi theo, tốc độ mặc dù kém Hậu Thanh, nhưng cũng không chậm bao nhiêu, hắn nhìn thấy Hậu Thanh bị mãng xà quấn lấy, hơi ngẩn ra, Hậu Thanh lập tức kêu lên, không cần phải để ý đến ta, bất quá yêu thú nhị giai mà thôi, ta chém mãng xà này rồi sẽ đuổi theo tới, ngươi đi đuổi theo tiểu tử kia, không thể để hắn chạy thoát. Con mẹ nó. Phương Hành im lặng, chạy trốn càng thêm hăng say. Bất quá hắn cũng biết, yêu mãng chẳng qua là yêu thú nhị giai, so với linh động tam giai đỉnh phong Hậu Thanh mà nói, quả thật không coi vào đâu. Bất quá đổi thành Liễu Tam đuổi theo chính mình, Phương Hành cũng dễ thở hơn. Liễu Tam chẳng qua là linh động tam trọng sơ giai, tu vi cao hơn Phương Hành chỉ một đường mà thôi, mấu chốt nhất là Liễu Tam cũng không am hiểu thân pháp, còn có dây leo quái thụ cản đường, tốc độ cũng bị ảnh hưởng, mà Phương Hành lại ỷ vào thân hình của mình nhỏ, trốn đông trốn tây cực kỳ lanh lẹ. Liễu Tam hiển nhiên bị Phương Hành giãn cách cự ly rồi, ánh mắt cũng đột nhiên lạnh lẽo. Tốc độ của tiểu tử này, nhanh hơn so với trong tưởng tượng, chẳng qua lần này lại không thể để hắn trốn thoát. Liễu Tam thầm suy nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc phù. Ngoại môn đệ tử mỗi người có ít nhất một món pháp khí, mà đây chính là pháp khí của Liễu Tam, vô cùng thần bí, bình thời rất ít khi lộ ra ngoài. Vừa chạy như điên, hắn vừa đem linh lực rót vào trong đó, ngọc phù dần dần sáng lên. Tốt lắm, chỉ cần bỏ rơi người này, ta có thể tìm được đường sống. Phương Hành thấy phía trước một mảnh dây gai, trong bụng lược lược phát lên một tia hy vọng chạy trốn. Nhưng cũng đúng này, Liễu Tam bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình đuổi theo trong chốc lát biến mất, sau đó bóng người chợt lóe, trực tiếp xuất hiện cách phía sau Phương Hành 2-3 trượng, sau khi xuất hiện, thân hình lần nữa lướt tới, như con chim ưng khổng lồ bình thường về phía trước đánh tới, trực tiếp đem Phương Hành ghim trên mặt đất, rồi sau đó cánh tay ngắt một cái, đem cánh tay của Phương Hành bẻ gập sau lưng, nói. Phương tiểu sư đệ, trốn không thoát. Liễu Tam trầm giọng quát lên, trong miệng thở hổn hển. Lúc này, tay phải hắn nắm lấy cánh tay Phương Hành, tay trái nắm một quả ngọc phù, tia sáng trên ngọc phù đang dần ảm đạm. Cánh tay của hắn cũng đang khẽ run rẩy, trong miệng thở hổn hển, đây là biểu hiện suy kiệt linh lực. Hắn làm sao đột nhiên rút ngắn 10 trượng cự ly, mới vừa rồi cánh tay bị người bẻ ra phía sau, trong lòng cũng khiếp sợ, nội tâm bối rối. Liễu Tam cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải là mình sở hữu pháp khí này, sợ rằng sẽ bị tiểu tử này trốn thoát. Không người biết được, trong tay Liễu Tam có một món pháp khí đặc thù, chính là ban đầu hắn cứu Thanh Vân Tông trưởng lão tặng cho, pháp khí này là một quả ngọc phù, có một danh hiệu, gọi là xúc địa phù, rót vào linh khí, sử dụng phù này, có thể trong nháy mắt vượt qua 10 trượng cự ly, chẳng qua là sử dụng quả phù này, cực kỳ hao tổn linh lực, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Hắn chính là thông qua quả phù này, mới tiến tới gần bên cạnh Phương Hành, xuất kỳ bất ý đem hắn bắt được. Mặc dù linh lực cơ hồ hao hết, nhưng nhất định bắt được tiểu tử này, còn lại chỉ cần chờ Hậu Thanh chém giết yêu mãng rồi đuổi kịp là được. Nghĩ đến chuyện này, Liễu Tam huýt gió một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là thông qua tiếng huýt gió, nói cho Hậu Thanh phương vị của mình, thứ hai, cũng tỏ vẻ mình đã khống chế được đối thủ. Liễu Tam sư huynh, ngươi thật sự muốn đem ta đi làm mồi nhử hay sao? Phương Hành lúc này kỳ dị bình tĩnh lại, hắn bị giữ chặt cánh tay, không thể xoay người, chỉ có thể nói. Liễu Tam tựa như có chút áy náy ý, nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất, trầm giọng nói. Xin lỗi, nếu không bắt ngươi, hậu sư huynh sẽ lấy tiền thông đi làm mồi nhử. Tiền thông mặc dù tánh tình nóng nảy, nhưng từng có ân với ta. Phương Hành cười một tiếng, nói. Cho nên ngươi muốn giết ta. Vậy trước khi tới ngọn núi này thì sao? Vì sao các ngươi lại ép buộc ta tới? Liễu Tam trầm mặc qua một hồi lâu, bỗng nhiên nói. Đạo môn chính là như thế, nói những chuyện này cũng vô dụng rồi. Phương Hành lắc lắc đầu nhỏ, bỗng nhiên nói. Hữu dụng, Liễu Tam giật mình, nói. Có tác dụng gì? Phương Hành hít sâu một hơi, đột nhiên mạnh mẽ xoay người. Cánh tay trái của hắn vốn đã bị Liễu Tam giữ chặt, đây là một loại cầm nã thủ trong chốn giang hồ, cũng là một loại thủ pháp Liễu Tam làm bộ khoái thường xuyên sử dụng, một khi bắt được phạm nhân, sẽ giống như rắn bị giữ nơi bầy tấc, không thể động đậy chút nào. Nhưng lúc này, Phương Hành làm cho hắn biết, dưới tình huống cánh tay bị vững vàng chế trụ, vẫn có thể xoay người qua. Ba ba, theo Phương Hành mạnh mẽ xoay người, cánh tay trái của hắn lập tức bị bẻ gãy, phát ra tiếng gãy rợn người. Liễu Tam nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn cánh tay nhỏ trong tay mình. Lúc này cánh tay đã vặn vẹo thành hình dáng bánh quai trèo, nắm ở trong tay cảm giác vô cùng quái dị. Chính mình vặn gãy cánh tay của mình, phải hung ác đến cỡ nào đây? Chính mình trước kia từng bắt Giang Dương Đại Đạo, cũng không hung ác đến vậy hay sao? Cũng trong thời khắc Liễu Tam kinh ngạc, Phương Hành đã đối mặt với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khẽ mỉm cười, trong tay phải chẳng biết lúc nào có thêm một chuôi đao, như rắn độc thuận thế đâm vào trong bụng Liễu Tam. Hắn cùng Liễu Tam cự ly thật sự quá gần, hơn nữa Liễu Tam bị hắn hung ác tự vặn gãy cánh tay của mình làm ngây ngốc một chút, hoàn toàn không đề phòng đến thanh đoản đao này. Phốc, một đao đâm tới ngập chuôi. Liễu Tam kinh ngạc dị thường, cúi đầu đi xem vết thương của mình, mang trên mặt một loại thần thái phức tạp, kinh ngạc, giật mình, thống khổ. Mà Phương Hành hạ thủ còn chưa ngừng, một đao đánh xong, đã giơ đao lên tiếp, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Liễu Tam hao hết linh lực, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, căn bản không làm ra phản kích hữu hiệu nào. Phương Hành bỗng nhiên nhảy lên đá một cước, đem Liễu Tam đạp ngã xuống đất. Thời điểm hắn nhảy lên, cánh tay trái giống như một khúc gỗ văng lên không trung, quỷ dị dị thường. Liễu Tam sư huynh, xin lỗi, ban đầu ở bên đống lửa, ngươi đã đoán được là ta không ngủ, cố ý đem tương lai của ta nói cho ta biết, muốn nhắc nhở ta mau mau chạy trốn sao? Phương Hành đi tới bên tai Liễu Tam, nhìn ánh mắt hoảng sợ của Liễu Tam, nhẹ nhàng nói. Thật sự có thời điểm, ta coi ngươi là người tốt, lúc chuẩn bị giết sạch các ngươi, ta sẽ để lại một mình ngươi. Liễu Tam hầu kết nhẹ động, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Ta không biết tại sao ngươi lại thay đổi chủ ý, toàn tâm toàn ý đối phó ta, dĩ nhiên điều này cũng không trọng yếu. Phương Hành không tính toán muốn nghe xem Liễu Tam muốn nói cái gì, trở tay một đao cắt qua, trực tiếp cắt vào cổ Liễu Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi vẩy ra, tựa như suối phun. Liễu Tam trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn đường đường linh động tam trọng tu sĩ, ở trước mặt Phương Hành lại không có một cơ hội hoàn thủ. Đây là một đứa bé sao? Liễu Tam tuyệt vọng cho là, hắn so với bất kỳ một cái giang dương đại đạo nào trước đây mình từng gặp cũng hung ác hơn, cũng giảo hoạt hơn. Nhưng dọc theo con đường này, chính mình vẫn coi hắn là một đứa bé. Đối với một người đã làm bộ đầu mà nói, đây đúng là một chuyện thất bại nhất trên cõi đời này. Phương Hành không hề để ý tới hắn nữa, nhặt lên ngọc phù bên tay hắn, ôm cánh tay trái lung la lung lay, cắn răng tiếp tục hướng trong núi rừng bỏ chạy. Hắn không có nhiều thời gian dây dưa, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Oanh, bất quá chỉ mấy tức, hậu thanh đã nhanh chóng vọt tới, liếc nhìn Liễu Tam trên mặt đất. Hắn cả người là máu, trong tay nâng kiếm, trên thân kiếm cũng đầy máu, rõ ràng không có bị thương, rất rõ ràng là máu của con yêu mãng kia, thấy được một màn trước mắt, hậu thanh con ngươi nhất thời co rụt lại, phảng phất bị hai mắt trợn thật to của Liễu Tam làm cho kinh hãi, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn trở về hờ hững, nhấc chân vượt qua trên người Liễu Tam, lạnh lùng phun ra hai chữ. Phế vật, ánh mắt đảo qua, đã thấy được phương hướng Phương Hành chạy trốn. Trà cây bị xô nghiêng còn không có trở lại nguyên trạng, có một đạo dấu vết rõ ràng. Trường kiếm trong tay hậu thanh chấn động, xóa đi máu rắn trên kiếm, vươn người đuổi theo. Lần này hắn cũng không đuổi theo quá lâu, chợt thấy trước mặt một trận gió bén nhọn, trong chốc lát xuất kiếm, ngay cả phi kiếm cũng không tế lên, trong tay thanh phong kiếm xoắn ra một đoàn tuyết quang, chỉ nghe. Đinh đinh đinh đinh, rất nhỏ không ngừng bên tai, tối thiểu mười mấy cây ngân châm bạo xạ mà đến bị thanh phong kiếm đánh bay, tiếp sau đó, lại là một đạo ngân quang nhanh như tia chớp bắn tới. Hậu thanh cười lạnh một tiếng, năm ngón tay lăng không ấn xuống, linh khí tạo thành một bức tường vô hình cản trở. Đạo ngân quang kia bị bức tường linh khí cản trở, từ từ mất đi động lực tiếp tục bay tới trước, sau đó leng keng một tiếng rơi xuống đất. Hậu thanh cười, từ từ đi thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói. Đây là phi kiếm ta ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn dùng nó tới giết ta ư, ở trước mặt hắn, có một gốc rong thụ khổng lồ, cơ hồ hai người trưởng thành cũng ôm không hết, mà thân thể nho nhỏ của Phương Hành, lúc này đang ngồi trên tàng cây, cười hì hì nhìn của hắn, tay phải cầm một cái thiết đồng nho nhỏ, tay trái vô lực buông tại bên người, thoạt nhìn đã không có biện pháp rồi, bộ dạng như đã chấp nhận số phận. Hậu thanh đánh giá bộ dáng Phương Hành một chút, thản nhiên nói. Ta thừa nhận, ngươi khó dây dưa hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta, nếu sớm biết như thế, ban đầu ở Sơn Môn ta cũng sẽ không bắt ngươi, mà sẽ mời ngươi vào đội, so với vô cớ nhận được một cái đối thủ như ngươi tốt hơn nhiều, ở thời điểm Lưu Phong hướng ta đề cử ngươi đi làm mồi nhử, ta cũng sẽ tát một cái làm miệng hắn không còn răng. Hắn vừa nói, vừa mở ra năm ngón tay, phi kiếm từ trong túi bên thắt lưng bay tới, nhẹ nhàng tung bay trên không trung. Bất quá việc đã đến nước này, vẫn phải mau chút chém ngươi đi, nói thật ta rất sợ để ngươi trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu thanh trong mắt sát ý ngưng kết, phi kiếm như linh xà nhúc nhích tựa như tùy thời cũng sẽ chém về phía Phương Hành không hề có lực hoàn thủ. Phương Hành bỗng nhiên hì hì nở nụ cười, tay phải duy nhất hoàn hảo tựa vào sau gáy, đổi cái tư thế thoải mái hơn. Ngươi cứ như vậy giết ta ư, hắn cười nói. Ta nhớ ngươi từng nói qua, muốn cho ta biết chữ. Thảm. Viết như thế nào mà? Hầu Thanh ngẩn ra, sắc mặt dần dần thay đổi, trong mắt lãnh ý hiện lên. Phi kiếm siêu một tiếng bay vào trong túi ở thắt lưng, sau đó hắn cầm lên thanh phong kiếm. Người nói rất đúng, cất bước từ từ tới gần, mà lúc này, Phương Hành cũng cầm thật chặt động thiên giới chỉ trên tóc của mình. Cách chương.